Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây. Lại là mơ thấy người nam nhân này. Chính là như cũ là thấy không rõ lắm mặt. Liên tiếp mấy ngày này nàng liền chưa bao giờ ngủ ngon quá. Không phải ngủ không được, chính là bị bừng tỉnh, nếu không nữa thì chính là bị trong bụng cái này tiểu hỗn đản cấp nháo. Thường thường đá người mấy đá căng ra cái bụng. Mục Thanh Ca thật là thực bất đắc dĩ, mỗi khi đều phải phùng cái bụng nói, không cần lại như vậy, Trương Hiển ngươi tồn tại, thật sự rất mệt. Mục Thanh Ca xốc lên chăn đi đến cái bàn bên cho chính mình đổ một chén nước, chính là sở trường đi quả nhiên thời điểm lại phát hiện chính mình tay phải khống chế không được run rẩy, tình huống như vậy giống như lần đầu tiên gặp được, bởi vì sinh ra y học thế gia, lại là từ y ngành sản xuất cho nên tay nàng so người bình thường đều linh hoạt. Nhưng là tay phải vô lực bưng lên cái ly chính là lại ở trong nháy mắt ngã xuống trên mặt đất. Im ắng cung điện bên trong phát ra như vậy thanh âm, lập tức liền kinh động ở bên ngoài gác đêm Thiếu Thất. Công chúa làm sao vậy? Thiếu Thất vội vàng chạy vào, nhìn đến Mục Thanh Ca ăn mặc áo đơn sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, vội vàng đi tới nhìn đến trên mặt đất toái cái ly. Công chúa, sau đó đem Mục Thanh Ca đỡ xa một chút, để tránh nàng dẫm đến trên mặt đất mảnh nhỏ. Không có việc gì, Mục Thanh Ca thanh âm lạnh lùng. Thiếu Thất đem Mục Thanh Ca đỡ ngồi vào trên giường. Công chúa, ngươi nghỉ ngơi hả, nô tỳ tới. Mục Thanh Ca nhìn chính mình tay phải, tình huống như vậy hay là chính là thi triển rất nhiều lần cửu chuyển dương châm cứu tạo thành. Nhưng là nàng không phải, nàng như thế nào đều tưởng không rõ tại sao lại như vậy, rõ ràng nàng không phải vừa tới sao. Ở hiện đại thời điểm nàng chưa bao giờ thi triển quá cửu chuyển dương châm cứu. Chẳng lẽ, Mục Thanh Ca cái kia lớn mật ý tưởng lại lần nữa nảy lên trong lòng, chẳng lẽ nàng mất trí nhớ? Nói vội vàng cho chính mình bắt mạch, chính là, cái gì đều nhìn không ra tới a. Hôm sau, Thái Hậu ngồi dựa vào giường nệm thưởng, nhìn đến Mục Thanh Ca tới vội vàng vẫy tay làm nàng lại đây. Mục Thanh Ca đang muốn hành lễ, Thái Hậu vội vàng nói. Không cần hành lễ, Thanh Ca, tới, đến bà ngoại nơi này tới. Mục Thanh Ca đĩnh cái bụng to đi qua đi, Thái Hậu bên người lão ma ma vội vàng nâng Mục Thanh Ca ngồi qua đi, Thái Hậu kéo qua Mục Thanh Ca tay. Đều mau 7 tháng đi, Mục Thanh Ca sờ sờ bụng gật đầu, Thái Hậu ôn nhu vuốt Mục Thanh Ca bụng, thật mau a, còn có hơn 2 tháng liền phải sinh, nhất định là cái xinh xinh đẹp đẹp hài tử. Nói trong mắt liền tràn ra nước mắt, lúc trước Giao Nhi là nàng một tay mang đại, chờ Giao Nhi lớn lên thời điểm. Nàng liền phi thường chờ mong Giao Nhi sinh ra hài tử sẽ là như thế nào. Năm đó còn nghĩ chính mình tự mình thế Giao Nhi mang đại hài tử, rốt cuộc nữ nhi cùng nàng quan hệ không giống bình thường. Mục Thanh Ca ôn nhu cười cười, nhìn Thái Hậu thảm lông phía dưới hai chân có chút tiếc nuối. Thái Hậu theo Mục Thanh Ca tầm mắt nhìn mắt chính mình hai chân, sau đó nói. Mẫu thân người mất tích lúc sau, ta cùng Tiên Hoàng tìm rất nhiều địa phương. Đã từng có người nói quá ở Đông Ly xa xôi ngoại khu tựa hồ gặp qua mẫu thân ngươi, Tiên Hoàng lúc ấy triều sự bận rộn, ta liền cùng Tệ Vân cùng đi tìm, trên đường không cẩn thận từ trên xe ngựa ngã xuống hai chân liền thành cái dạng này. Mục Thanh Ca như thế nào đều không có nghĩ đến cư nhiên là như thế này mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là vì tìm nguyên chủ mẫu thân mới, Thái Hậu khóe miệng cong lên cười, thân là hậu cung nữ tử hai chân vô pháp đi đường. Người như vậy hẳn là không có gì đường ra, nhưng là Tiên Hoàng cũng không để ý không màng vì ta này hai chân không biết hoa nhiều ít tâm tư, chưa bao giờ từ bỏ quá. Như vậy cảm tình mới là tốt nhất đi, không rời không bỏ, Mục Thanh Ca tâm hơi hơi xúc động, trong lòng tựa hồ đã từng cũng có một người làm chính mình như vậy quá, nhưng là... Rốt cuộc là ai đâu, vì cái gì nàng một chút đều nhớ không nổi, làm sao vậy, Thái Hậu nhìn mất mát Mục Thanh Ca hỏi. Tiếp tục nói, xem ngươi sắc mặt không tốt, có phải hay không không ngủ hào. Mục Thanh Ca lắc đầu nói, trong bụng đứa nhỏ này quá lăn lộn. Thái Hậu cười cười nói, đều là cái dạng này, lúc trước ta hoài ngươi nương, cũng là rất nhiều buổi tối đều ngủ không được. Mục Thanh Ca rũ mắt cười, Mục Thanh Ca chống eo từ Thái Hậu trong cung đi ra, Thiếu Thất ở bên cạnh thật cẩn thận nâng, Thiếu Thất ngẩng đầu nhìn xem Mục Thanh Ca sắc mặt. Tựa hồ cảm thấy mấy ngày này công chúa có chút không thích hợp. Biểu muội, Mục Thanh Ca nghe ngôn dừng lại bước chân, chỉ thấy bên kia có người phong độ cố tình chậm rãi đi tới, lớn lên cùng hoàng thượng cữu cữu đến là có vài phần giống nhau. Thiếu Thất tiến đến Mục Thanh Ca bên tai nói. Vị này chính là nhị hoàng tử. Mục Thanh Ca chống bụng cũng không muốn hành lễ, chỉ là hơi hơi gật đầu. Người nọ tựa hồ cũng không thèm để ý nhiều như vậy, chỉ là nhìn Mục Thanh Ca rất có vài phần hứng thú. Vẫn luôn nghe nói biểu muội đã trở lại, chỉ là vẫn luôn không được thấy. Hôm nay thật là thật vất vả thấy, biểu muội có bằng lòng hay không cùng bổn điện đến đỉnh hóng gió ngồi ngồi. Tựa hồ nhìn Mục Thanh Ca có vài phần không có phương tiện bộ dáng liền nói. Mục Thanh Ca đỡ chính mình eo hơi gật đầu xem như ứng thừa xuống dưới. Thiếu Thất thật cẩn thận đỡ Mục Thanh Ca ngồi xuống, mà bên này nhị hoàng tử Nô Bộc cũng chạy nhanh cấp hai vị đổ một ly trà. Thiếu Thất nhìn đến nước trà lúc sau nói. Nhị hoàng tử, công chúa hiện tại không nên uống trà, còn thỉnh nhị hoàng tử thứ lỗi. Nhị hoàng tử gật gật đầu, nhìn mắt bên cạnh cung nữ. Cung nữ vội vàng thay đổi một chén nước đặt ở Mục Thanh Ca trước mặt, nhị hoàng tử nói. Là bổn điện suy xét không chu toàn, Mục Thanh Ca không có đi động thủy, ngược lại duỗi tay hái được một cái quả nho ăn lên. Nhị hoàng tử nhìn đến Mục Thanh Ca vô câu vô thúc bộ dáng có vài phần thưởng thức, như vậy nữ nhân đích xác rất ít thấy, khó trách hắn cái kia đại ca sẽ động tâm, không tiếc hết thảy đại giới làm như vậy. Đây là phiên bang nơi tiến cống mà đến. Ngươi nếu là thích bổn điện sau đó làm người đưa qua đi. Khá tốt ăn, Mục Thanh Ca lại hái được mấy cái liên tục ăn xong. Bên cạnh Thiếu Thất nhìn nhị hoàng tử nói, đa tạ nhị hoàng tử ý tốt, nhưng là thái tử điện hạ sớm đã chuẩn bị tốt. Là bổn điện suy xét không chu toàn, thái tử hoàng huynh như vậy sùng ái biểu muội, tất nhiên sẽ đem hết thảy đều chuẩn bị tốt. Mục Thanh Ca nhưng thật ra không nói thêm gì, biểu muội vẫn luôn buồn ở trong cung. Nếu là cảm thấy buồn, không bằng bổn điện mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Không đợi Mục Thanh Ca nói chuyện, bên này Thiếu Thất vội vàng nói. Nhị hoàng tử, công chúa mang thai trong người, không thích hợp đi ra ngoài. Nhị hoàng tử hơi hơi nhướng mày nhìn Thiếu Thất, rồi sau đó cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Thiếu Thất đều nói như vậy, kia bổn điện liền không nói nhiều cái gì. Mục Thanh Ca nhìn mắt Thiếu Thất. Sau đó lại nhìn xem đối diện nhị hoàng tử, cảm giác hai người kia tựa hồ có chút không giống nhau. Thái tử điện hạ, Thiếu Thất nhìn đến bên kia đi tới kêu, nhị hoàng tử đứng lên, thái tử hoàng huynh, nhị đệ, Hiên Viên Lãng hơi hơi gật đầu, sau đó đi đến Mục Thanh Ca bên người, nhìn nàng mặt mày chi gian tựa hồ mang theo vài phần mỏi mệt liền nói. Ta nghe Thiếu Thất nói mấy ngày này ngươi buổi tối đều không có nghỉ ngơi tốt, muốn hay không cho ngươi truyền ngự y nhìn xem. Nàng chính mình chính là đại phu hảo đi, Mục Thanh Ca lắc đầu, cũng hảo, Thiếu Thất đưa công chúa trở về nghỉ ngơi. Thiếu Thất liền đi nâng Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca nhìn mắt Hiên Viên Lãng, người này tựa hồ không thích nàng tiếp xúc người khác. Nhị hoàng tử đối với Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu. Hiên Viên Lãng nhìn Mục Thanh Ca rời đi, rồi sau đó lạnh lùng nhìn nhị hoàng tử. Nhị đệ, nàng không phải ngươi có thể động người, nhị hoàng tử nhướng mày cười. Thái tử hoàng huynh, Thanh Ca không đơn giản chỉ là ngươi biểu muội, cũng là ta biểu muội không phải sao? Ngươi yên tâm, đối với hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng nhất sủng ái biểu muội, ta sẽ không làm ra thương tổn chuyện của nàng, chỉ là Thái tử hoàng huynh, ngươi cảm thấy nàng khả năng sẽ lưu tại bên cạnh ngươi sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương